Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, thông linh. Lên vặn ra kim loại bình nhỏ cái nắp, đưa nó gom góp đến chóp mũi, ngửi thấy hơi lộ ra kích thích nhưng nhường người mừng rỡ mùi vị. Đây là từ thâm miên hoa, long huyết thảo, thâm hồng đàn hương cùng bạc hà chờ thảo dược điều phối thành thánh giả phấn. Bởi vì chế tác đơn giản, lên trên mặt đất hạ thị trường giao dịch bổ sung xong tài liệu về sau. Lúc ấy liền tìm cơ hội lấy một bình, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, hắn hướng lòng bàn tay đổ ra bộ phận thánh giả phấn. Tùy theo lắng động tinh thần, nhường đôi mắt chuyển thâm, sau đó lên cất kỹ kim loại bình nhỏ, vê lên bột phấn, đem linh tính quán chú đi vào, cũng vẩy hướng mặt đất. Hắn một bên vẩy vừa đi, tha Cyrus thi thể một vòng, bức tường vô hình bỗng nhiên dựng đứng, đem nơi này cùng bên ngoài cách ly. Lên run đi còn lại một điểm thánh giả phấn, lại lấy ra khác kim loại bình nhỏ, đem bên trong Anderman tinh khiết xương chờ chất lỏng theo thứ tự giọt hướng bốn phía. Hắn bố trí nghi thức trình tự cùng New tại Pharaoh Bíp nhà lần kia có chỗ khác biệt, bởi vì mong muốn khẩn cầu sự tình khác biệt, hy vọng đạt tới mục đích cũng khác biệt. Tỉ như New là trước vẩy chất lỏng, sử dụng sau này thánh giả phấn, cái này có thể tạo nên gần với chính thức tế đàn yên tĩnh cùng thánh khiết. Mà Glenn thì là trước dùng thánh giả phấn, sau vẩy chất lỏng, bởi vì mục đích của hắn chỉ là tránh cho Cyrus lưu lại linh tính bị chung quanh sự vật quấy dày. Cũng nắm giữ một cái miễn cưỡng thỏa mãn nghi thức nhu cầu hoàn cảnh. Nếu như hắn đổi dùng new phương thức, cái kia Cyrus lưu lại linh tính sẽ được khu trừ ra ngoài. Căn bản là không có cách câu thông. Làm xong tất cả những thứ này, lên thu tài liệu tốt, bảo trì lại suy tưởng trạng thái, thấp giọng tụng niệm lên Ekmes ngữ viết chú văn. Ta khẩn cầu đêm tối lực lượng, ta khẩn cầu bí ẩn lực lượng, ta khẩn cầu nữ thần chiếu cố, ta khẩn cầu ngài để cho ta cùng trong tế đàn tà giáo đổ linh. Tính câu thông, theo chú văn tại bịt kín hoàn cảnh bên trong quanh quẩn. Lên đột nhiên cảm nhận được bàng bạc, kinh khủng, bí ẩn lực lượng buông xuống. Trong mắt của hắn hoàn toàn biến thành đen, tựa hồ đã mất đi con ngươi, đã mất đi tròng trắng mắt. Bắt lấy cơ hội này, lên ở trong lòng mặc niệm lên bói toán câu nói. Thằng hề ma dược phương pháp phối chế, thằng hề ma dược phương pháp phối chế. Mặc niệm bên trong, hắn mượn nhờ suy tưởng để cho mình ngắn ngủi tiến nhập mộng cảnh. Đừng đấy tiến nhập mộng cảnh, không có bầu trời cùng đại địa tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Lên lần này dị thường tỉnh táo nhìn chăm chú lấy một đạo trong suốt hư ảo thân ảnh, hắn đưa tay phải ra, đụng vào hướng Cyrus lưu lại linh. Oanh một tiếng, hắn cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên cải biến. Đó là một tấm bôi tối dầu đỏ bàn đọc sách, nơi đó đứng thẳng gánh chịu ba cây ngọn nến làm bằng bạc nến. Nơi đó trưng bày một tờ chỗ trống giấy viết thư. Cyrus đang cầm nắm bút máy, viết ra thông dụng Roang mà nói. Đây là phần thứ hai phương pháp phối chế. Bút ký ghi lại tên là thằng hề. Thuần thủy 80ml. Cà độc dược chất lỏng 5 giọt. Đen một bên thái dương hoa bột phấn 7 khắc. Kim đấu bồng thảo bột phấn 10 khắc. Độc cận nước 3 giọt. Trở lên là phụ trợ tài liệu, chủ yếu, phi phàm tài liệu là thành niên Honor Adam cho dê rừng một sừng kết tinh một cái. Hoàn chỉnh mặt người hoa hồng một đóa. Cyrus tựa hồ không cần nhớ lại, soạt soạt soạt liền viết xong thằng hề ma dược phương pháp phối chế. Lúc này, hắn có chút dừng lại, nhấp một hớp cà phê. Sau đó cởi xuống quấn tại cổ tay vị trí làm bằng bạc mặt dây chuyền. Hắn nắm chặt mặt dây chuyền, nửa nhắm mắt lại, tự mình lẩm bẩm, hủy diệt ngày, tâm yên tĩnh, nguyện chủ phù hộ, hướng ngày sám hối, chờ từ đơn. Cùng câu, chờ đến Cyrus cầu nguyện hoàn tất, Plain rốt cục thấy rõ ràng cái viên kia mặt dây chuyền dáng vẻ. Một vòng chế trụ làm bằng bạc vòng tay phía dưới. Buông thõng một cái lớn chừng ngón cái hình người pho tượng. Pho tượng kia có cự nhân đặc biệt dọc theo mắt đơn. Đầu hướng xuống, hai chân bị dây xích trói lại, liên tiếp lấy phía trên. Đúng lúc này, người khổng lồ kia dọc theo mắt đơn đột nhiên lóe lên màu đỏ như máu ánh sáng nhạt. Răng rác, lên thấy tình cảnh trong nháy mắt nát vụn, hắn hai chân mềm nhũn, sức nữa quỳ xuống tại mặt đất. Đầu truyền đến bị người hung hăng rút một gậy đau đớn. Lên trước mắt đều là đỏ tươi. Hai tay không tự chủ được chống tại đầu gối vị trí. Qua vài giây đồng hồ, hắn mới chậm lại, một lần nữa đứng thẳng. Chỉ cảm thấy bản thân linh tính dị thường suy yếu. Tựa hồ lại nghe thấy đâm xuyên tinh thần thì thầm. Bất quá, nhờ vào hắn, tiêu hóa, ma dược tiến triển. Dị thường phản ứng rất nhanh liền toàn bộ bình tĩnh lại. Treo ngược cự nhân, chân thực tạo vật chủ. Cyrus cùng Hiney là cực quang hội thành viên. Thế nhưng là, đội trường ở Hiney, Phăng Xăng trong mộng thấy chính là to lớn thập tự giá. Là treo ngược lấy bị đính tại trên thập tự giá kinh khủng tồn tại. Cũng không phải là cực quang hội, treo ngược cự nhân. Lên làm hai lần hít sâu, chờ đợi lấy linh tính phục hồi từ từ. Cực quang hội là gần nhất 2-300 năm mới xuất hiện che giấu tổ chức. Bọn hắn sùng bái, chân thực tạo vật chủ, dùng treo ngược cự nhân làm vị kia tồn tại biểu tượng. Bọn hắn tin tưởng mỗi người đều ủng có thần tính, chỉ cần tinh thần đầy đủ cứng cỏi, có thể chịu đựng lấy ở một lần lại một lần khảo nghiệm. Cái kia là có thể góp nhặt đến phong phú thần tính. Trở thành thiên sứ, căn cứ trực đêm trong đám người bộ tư liệu ghi chép. Cực quang hội nắm giữ danh sách 9 gọi là bí kỳ nhân. Này chút phi phàm giả có thể phát giác được một ít thần bí kinh khủng tồn tại. Nắm giữ nhất định tế tự tri thức cùng chút ít nghi thức ma pháp. Có đầy đủ chứng cứ cho thấy, tư thâm, bí kỳ nhân. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện nhận biết quan điểm vặn vẹo. Lại dễ dàng mất khống chế. Cực quang hội nắm giữ danh sách 7 không rõ. Danh sách 8 là lắng nghe giả. Này thuộc về tương đương đáng sợ phi phàm, nghề nghiệp. Mỗi một vị lắng nghe giả đều có thể trực tiếp nghe được đối ứng che giấu tồn tại thì thầm. Cho nên, bọn hắn thường thường có khả năng thu hoạch được không ít mạnh mẽ. Vặn vẹo, đặc biệt năng lực, nhưng tương ứng, lắng nghe giả, nếu như không cách nào thu hoạch được tấn thăng. Vậy bọn hắn rất khó sinh tồn vượt lên trước 5 năm. Mặt khác, trực đêm giả bên trong tư liệu cho đánh giá là, tất cả, lắng nghe giả, đều là tên điên, dù cho bình thường biểu hiện được rất bình thường, cũng tất nhiên là ẩn giấu tên điên. Lên trong đầu nhanh chóng qua một lần cực quang hội tư liệu. Sơ bộ phán đoán Cyrus là bí kỳ nhân. Theo miêu tả xem, bí kỳ nhân cùng chiêm bạc gia tại tao ngộ chiến phía trên một dạng nát. Như thế phù hợp Cyrus biểu hiện. Sau này là trọng thương tạo thành mất khống chế. Ngạch, Fry nói qua, mỗi vị phi phàm giả sau khi chết. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút kỳ quái biến hóa. Lên vừa nghĩ vừa tại ngực điểm bốn phía. Ca ngợi nữ thần. Ngay sau đó, linh tính hơi khôi phục một chút, hắn dựa theo trình tự kết thúc nghi thức. Giải khai bịt kín linh tính chi tường. Ô tiếng gió thổi quét. Lên ép buộc chính mình lần nữa nhìn về phía Cyrus thi thể. Hắn chú ý tới Cyrus máu thịt be bét trên mặt còn lưu lại một khỏa rõ ràng bướu thịt. Tím đậm gần đen bướu thịt. Bên trong tựa hồ có chất lỏng cùng hào quang đang lắc lư. Cuối cùng là biến hóa gì a? Lên xoa huyệt thái dương. Không dám đi đụng vào. Hắn xoay người giơ tay lên trưởng. làm cho đối phương gánh chịu thân thể bộ phận trọng lượng. Đi qua vừa rồi cắn trả biến hóa, hắn biết Cyrus lưu lại linh tính đã triệt để bị phá hủy. Dù cho thông linh giả Daily cũng không cách nào cùng đối phương trao đổi. Chờ đợi một lúc, lên chờ được đội trưởng Dan cùng đồng đội Leonard. Cô Henley, ta cảm giác ngươi cùng phi phàm giả, cùng tà ác lực lượng có số mệnh ràng buộc. Ngươi trong khoảng thời gian này tao ngộ siêu phàm sự kiện. So với chúng ta trước kia một cái quý nhìn thấy còn muốn nhiều. Leonard ngắm nhìn mặt đất thi thể, giống như thuận miệng mở câu đùa giỡn. Có lẽ không phải trùng hợp. Lên bỗng nhiên nghĩ đến mộng cảnh bói toán bên trong nhìn thấy cái kia ống khói đỏ, cùng với lần trước nhìn thấy Honor Adam dãy núi chủ phong nguy nga cung điện cùng vô hình nhìn chăm chú. Thế là thừa dịp cơ hội điểm một câu. Đan nhìn chung quanh một vòng, dùng sâu thẳm trong mắt xám nhìn xem Plain nói, ngươi thử qua thông linh rồi. Hiện trường thánh dạ phấn cùng tinh khiết xương tinh dầu mùi vị còn có lưu lại. Đúng thế, Plain thản nhiên trả lời, ta lo lắng các ngươi đến quá trễ. Lưu lại linh tính xuất hiện tiêu tán dấu hiệu, xem trạng huống của ngươi không phải quá tốt. Người lùn cô Henley quan tâm một câu. Lên một bên đem Cyrus còn chưa gửi ra thư đưa cho đội trưởng, một bên theo lúc đầu nói ra, ta đi dưới mặt đất thị trường giao dịch mua sắm nghi thức tài liệu lúc, bỗng nhiên nghĩ đến Selena từng tới Ác Long quán ba, mà lại là Hiney, Phăng Sang dẫn nàng tiến vào. Cái này cho thấy Hiney thuộc về nơi đó khách quen, cho nên ta hoài nghi trên bức họa tiên sinh cùng Hiney khá liên quan. Tiên sinh khả năng cũng từng tới dưới mặt đất thị trường giao dịch. Ta lấy chân dung hỏi thăm ông chủ tư triều, bởi vì hắn cho khẳng định trả lời chắc chắn, nói cho ta biết vị tiên sinh này cố gắng mua sắm Honor Adam chủ phong tương quan di vật văn hóa cùng cổ thư. Cái này khiến ta một chút liên tưởng đến nơi này. Liên tưởng đến ta mượn đọc đối ứng tập san tạp chí lúc có người vừa mới trả lại. Leonard mỉm cười dự thính, bỗng nhiên chen miệng nói, thế là ngươi cầm lấy thực tập giám sát căn cứ chính xác kiện cùng đặc thù hành động bộ huy chương, lại tới đây điều tra những cái kia tập san mượn đọc ghi chép. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại cùng vị tiên sinh này phát sinh xung đột, tức khiến các ngươi trực tiếp tao ngộ. Dùng ngươi phong cách làm việc, cũng cần phải giả bộ làm không biết. Mau rời khỏi thư viện, đến Du Ốt Lần đường phố tìm chúng ta hỗ trợ. Đúng vậy, ngươi không cần thiết mạo hiểm, chỉ cần xác định mục tiêu, chỉ cần hắn còn không có rời đi tiêng ngần, đến tiếp sau chắc chắn sẽ có phương pháp tìm tới. Xem thư tín Đan đi theo bổ sung một câu, lên liền có chút xấu hổ. Thư viện nhân viên quản lý nhận ra hắn, lớn tiếng hô cảnh quan hỗ trợ. Ta không có khả năng giả không nghe thấy. Leonard cùng cô Henley lúc này liếc nhau một cái không có che giấu ý cười, một cái đem đầu ngoặt về phía bên cạnh. Đan nhẹ nhàng gật đầu, nhường ánh mắt theo trên thư rời nói, thông linh có thu hoạch gì? Ta thấy được một bức tượng lấy treo ngược cự nhân hoa tai, trông thấy cự nhân độc nhãn lóe lên đỏ tươi, sau đó liền thối lui ra khỏi nghi thức. Lên chi tiết miêu tả nói, hắn tạm thời không nói thằng hề ma dược sự tình. Đây là căn cứ vào hai phương diện suy tính. Một phương diện, nếu như đan đám người có thể tại sau này truy xét bên trong theo Cyrus ẩn náu chỗ tìm tới đối ứng ghi chép, vậy hắn nói cùng không nói hào không khác biệt, sẽ không ngoài định mức gia tăng công lao. Một phương diện khác, nếu là đan đám người không có tìm được, hắn có khả năng tại tương lai tìm cơ hội báo cáo, làm thân dẫn tài liệu, điều phối ma dược góp nhặt càng nhiều công lao. Cái này là một phần công lao chia làm hai lần dẫn biện pháp, bắt nguồn từ niu đoạn này thời gian tự thân dạy dỗ. Cực quang hội sao? Đan như có điều suy nghĩ nói nhỏ một câu, sau đó hỏi một chút vấn đề tương quan. Chờ đến Plain từng cái trả lời, hắn mắt nhìn đối phương thần thái mệt mỏi, dương lên thủ trượng nói: không tệ, ngươi phá hủy cùng một chỗ nhằm vào tiên ngân thành phố âm mưu. Ngươi có khả năng về nghỉ ngơi. Cô Henley, ngươi đi tìm New tới. Phân phó xong, Đan lắc đầu cười khổ nói: danh sách 6 trước đó, không ngủ giả, con đường phi phàm giả khuyết thiếu rất nhiều phụ trợ năng lực. Thậm chí ngay cả nghi thức ma pháp đều chỉ có thể nắm giữ đơn giản nhất, cơ sở nhất mấy cái. Đội trưởng, ý của ngươi là, theo danh sách 6 bắt đầu, không ngủ giả, con đường phi phàm giả sẽ có được tương ứng tăng cường. Lên tò mò hỏi ngược lại. Đan đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Rời đi Dwyer thư viện về sau, cưỡi công cộng xe ngựa trở về Thủy Tiên Hoa đường phố, lên nhiều lần suýt nữa ở trên đường ngủ. Hắn dáng chồng đỡ lấy vào cửa, gỡ xuống mũ, cởi áo khoác xuống, liền ghế sofa liền ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên tỉnh lại, móc ra đồng hồ quả quýt. Ba An mở, Melissa còn có nửa giờ trở về, Banson còn có 4-50 phút đồng hồ, đến để bọn hắn chờ nửa giờ mới có thể hưởng dụng bữa tối. Lên lau chán, đi vào phòng bếp, hắn trước dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó lấy ra giữa trưa liền lấy lòng đuôi trâu, cà chua, cà rốt cùng cà rốt chờ nguyên liệu nấu ăn. Làm xong chuẩn bị, hắn bỗng nhiên có chút ngơ ngẩn, luôn cảm thấy cái này cùng buổi chiều tao ngộ sự tình không quá đáp. Ta thế nhưng là vừa cứu vớt tiên ngân thành phố nam nhân. Lên buồn cười lầm bầm một câu, mặc vào màu trắng tạp dề, nhấc lên dao phay, bắt đầu bận rộn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?